Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 241 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Thiên Đấu Đạo Công. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Từ Mục đang tiến đến chỗ ở trước đây của Vân La Đế, chính là sư huynh của hắn Ngụy Tùy Phong. Còn đoạn cuối tập trước thì không nói với hắn nữa, mà nói tới cái đoạn mà có một đạo nhân và một hòa thượng, chính là Duyên Khang Đế và Duyên Khang Quốc Sư giả dạng, và được Bạch Ngọc Quỳnh, chính là chuyển thế thân của Nam Đế Chu Tước, đã mất trí nhớ rồi, nhưng mà nàng thấy tài trí của hai người này nên đã giao binh cho hai người này cùng lính của Thập Thiên Tôn tiến vào Thái Hư để công phạt tạo vật chủ. Nhưng mà vào đến đây thì hai người đã lợi dụng tâm ma ở nơi đây để đánh những cái đội quân của Thập Thiên Tôn luôn, rồi cướp đoạt những cái thần khí, mặc dù những cái thần khí của tứ đế gì đó, Tây Đế, Nam Đế rồi đó, mặc dù không có mạnh bằng cái thần khí của Ngự Thiên Tôn, nhưng mà vậy là cũng đủ quá ok rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Các vị đạo hữu xem video của Lát mà thấy hay hoặc cần góp ý gì đó có thể mạnh mẽ bình luận ở phía dưới nha. Sắp tới YouTube có một cái đợt càn quét thanh lọc AI các kiểu đó, vì vậy những cái nội dung AI nó sẽ thôi thớp dữ lắm. Lát cũng không muốn bị giết nhầm đâu, vì vậy mong các vị đạo hữu cố gắng tạo tương tác để chứng minh kênh của Lát không phải là máy. Ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thì ở đoạn cuối của tập trước á, cái vụ việc mà Duyên Khang Đế và Duyên Khang Quốc Sư mưu đồ để chiếm đoạt những cái thần khí, rồi có thể nói là những cái binh lính đi theo đó là chết như ngã rạ luôn, là một nỗi khiếp sợ cho những người ở đây luôn. Thì cái tin tức này khi mà truyền đến Thiên Đình thì Hỏa Thiên Tôn và Hồng Thiên Tôn mới vội vã chạy tới hiện trường, thì đại quân tứ đại sư môn đã tổn thất quá nữa rồi. Trăm vạn đại quân Thiên Đình gần như là bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại Đông Lạc sư môn may mắn thoát vào Thái Hư giữ được một nửa lực lượng. Hàng vạn quân sĩ khác bị nhốt ở trong băng phôi hư không, bị tâm ma vây hãm, nguy cơ tử vong luôn rình rập. Sau khi hai vị Thiên Tôn tìm kiếm khắp nơi, phát hiện ra thần khí tứ ngự đã không cánh mà bay rồi. Sự kiện này chấn động cả Thiên Đình, được xem là thất bại thảm hại nhất kể từ thời Thượng Hoàng cho đến nay. Thiên Đình nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh cho Tạo Phủ Thiên Cung tái tạo lại thần khí, đồng thời phái tứ đại thiên sư chỉnh đốn minh lực tứ đại sư môn. Hơn nữa còn điều động tứ sắc đại đế gồm Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế và Hắc Đế cùng Thiên Hà Thủy Sư do Hỏa Thiên Tôn và Hồng Thiên Tôn thân chinh thống lĩnh thẳng tiến Thái Hư. Đúng lúc ấy, Bạch Vũ Đạo Nhân và Linh Nhạc Hòa Thượng phong trần mệt mỏi, mang theo thần khí tứ ngự giáng lâm Thái Hư chi địa. Hai người nhìn nhau cười khẽ, hướng về thần thành Tạo Vật Chủ mà tiến bước. Trong thần thành, các tạo vật chủ như lâm đại địch. Khi hai người đến dưới thành, Bạch Vũ Đạo Nhân trầm giọng tuyên bố: Duyên Khang Quốc Sư Giang Bạch Khuê cùng Thái Thượng Hoàng Duyên Phong Đế đến đây trợ chiến. Các tạo vật chủ chưa từng nghe danh hai người, đưa mắt nhìn nhau không dám mở cửa thành. Đúng lúc này, Yên Vân Hệ dẫn đầu đại quân tạo vật chủ và Vô Ưu Hương kéo đến. Nghe tin vô cùng mừng rỡ, vội leo lên thành lâu quan sát. Trong lòng vui mừng khôn xiết, gã quay sang các tộc trưởng tạo vật chủ cười nói: Đệ nhất thiên sư Duyên Khang cùng thiên đế của chúng ta đã đến rồi, xin mời chư vị cùng ta ra nghênh đón đi. Cổng thành rộng mở, từng vị tạo vật chủ thân hình vĩ đại đứng hai bên đường. Yên Vân Hề dẫn đầu các tộc trưởng thân hành ra nghênh tiếp, trang trọng tuyên bố: Khai Hoàng thiên sư Tử Hề dẫn đầu các lãnh tụ tạo vật chủ chúng ta cùng kính nghênh đón đệ nhất thiên sư Duyên Khang và bệ hạ Duyên Khang thiên đế. Linh Nhạc Hòa Thượng kinh ngạc đứng trên bàn tay thần khí Tây Đế cười bảo: Lão nạp làm sao thành Duyên Khang thiên đế được chứ, chỉ là Thái Thượng Hoàng Duyên Khang mà thôi. Bạch Vũ Đạo Nhân bước tới nói: Tiểu hệ thiên sư nè, từ xưa ta chỉ là quốc sư, chưa từng làm thiên sư đâu. Yên Vân Hề mời mọi người vào thành, cười giải thích: Trong lịch sử mỗi thời đại đều có những bậc trí giả thông thiên triệt địa, họ là những chiến tướng lợi hại, nhưng không màng công danh nên chẳng lưu danh tiếng gì cả. Ta từng đọc trong cổ tịch ghi chép về Long Sơn Tán Nhân, đệ nhất thiên sư thời Long Hán có thể áp đảo cả thiên sư Thương Bình Ấn, nhưng mà trong sử sách không lưu lại chiến công của vị này. Giang Bạch Quê đạo hữu, các ngươi phá trăm vạn hùng binh của tứ đại thiên sư Thiên Đình cũng khó lòng được sử sách ghi chép được, nhưng chiến tích các ngươi rực rỡ, xứng đáng là đệ nhất thiên sư Duyên Khang rồi. Long Sơn tán nhân, đệ nhất thiên sư thời đại Long Hán hả? Bạch Vũ đạo nhân ngẩn người, sau đó cười nói. Vì tiền bối này không màng danh lợi, thật đáng khâm phục mà. Yên Vân Hề cười đáp. Hai vị, hôm nay lập chiến công hiển hách, có thể sánh ngang Long Sơn tán nhân rồi. Tây Thiên, Vân La Thiên Cung. Trên linh năng đối thiên kiều, một đạo quang mang rơi xuống hóa thành Thiên Long Bảo Liễn. Từng một bước ra, đưa mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy Vân La Thiên Cung ngổn ngang đổ nát. Những cung điện bằng thường kim thần liệu bị phá hủy tan tành, chỉ còn lại cảnh tượng thê lương. Nơi này dường như bị cướp sạch sẽ, mọi vật có giá trị đều bị vét sạch không còn một cái viên ngói nào. Chỉ còn lác đác vài vị thượng nhân tóc bạc, mặt mày nhăn nheo, quần áo tả tơi đang trông coi. Thấy xa giá tận mục, họ chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám lại gần. Yên Nhi bay tới, mấy vị thượng nhân kêu hoảng hốt bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị bắt lại quỳ sụp xuống đất. Xin thượng thần tha mạng! Mấy vị thượng nhân vội vàng dập đầu cầu xin. Từng một hơi nhíu mày hỏi, Vân La Thiên Cung sao lại thành ra nông nổi như vậy? Một vị thượng nhân áo rách thúc thích kể, từ khi tiền đế Vân La Thiên gặp nạn, thiên đình chưa cử ai đến trấn thủ, bọn giặc Tam Trụ Thiên và Cửu Châu thừa cơ cướp phá, giết vào Vân La Thiên dọn dẹp sạch sẽ. Ban đầu còn huynh đệ trấn thủ, nhưng đều bị bắt làm nô lệ, chỉ còn lại bọn giả yêu chúng ta. Mấy hôm trước bọn chúng đánh cướp nữa mà không còn gì để cướp. Bọn chúng trút hết thần huyết của mấy lão huynh đệ chúng ta đem luyện bảo luôn rồi. Từng một ngạc nhiên, sao không báo lên thiên định đi? Không dám đó. Mấy lão thần khóc lóc, bọn ma đầu kia dọa, nếu dám báo sẽ giết chúng ta làm rượu. Từng một vừa buồn cười vừa tức giận, đứng ở trên cao quan sát toàn cảnh Vân La Thiên Cung. Tòa thành này nằm giữa Tây Thiên trụ nhất, trụ nhị, trụ tam và Cửu Châu. Địa thế cao vút, có thể quan sát toàn bộ Cửu Châu cùng Tam Trụ Thiên. Ba cục trời này lơ lửng phía trên Cửu Châu, tụ tập quần tinh, là thế giới tinh thần hình cục. Còn Cửu Châu Tây Thiên bao gồm Đông Nam Thần Châu, hay còn gọi là Thần Thổ, Chính Nam Ngang Châu, Thầm Thổ, Tây Nam Nhung Châu là Thao Thổ, Chính Tây Yểm Châu là Khai Thổ, Chính Trung Ký Châu là Bạch Thổ, Tây Bắc Trụ Châu là Phì Thổ, Bắc Phương Huyền Châu là Thành Thổ, Đông Bắc Hàm Châu là Ẩn Thổ, và chính Đông Dương Châu là Tín Thổ. Mỗi châu đều có cổ thần trấn giữ, trong Tam Trụ Thiên cũng có Tam Trụ Thần cư ngụ. Vân La Thiên Cung chính là kiến trúc trung tâm nối liền Tam Trụ Thiên và Cửu Châu. Vào thời kỳ hậu kỳ của Long Hán, thiên định phi thăng rời khỏi nguyên giới, vương triều Long Hán tan rã, chư thiên tinh đấu chính thần cùng cổ thần tứ đế phân tán khắp vũ trụ. Mỗi vị chọn một cái phương trời định cư. Trong đó, Tứ Cực Thiên chính là nơi cư ngụ của cổ thần tứ đế. Còn Tây Thiên, Đông Thiên, Nam Thiên và Bắc Thiên lần lượt do Bạch Đế, Thanh Đế, Xích Đế và Hắc Đế thống trị. Bốn vị này được xưng là Tứ Sắc Đại Đế, phân biệt bằng sắc phục trong danh hiệu, khác biệt hoàn toàn với cổ thần tứ đế vốn là hậu thiên sinh linh hoặc bán thần tu luyện mà thành. Tứ đế quyền uy ngập trời, dưới trướng mỗi vị đều có bốn đại thiên cung. Vân La Thiên Cung chính là một trong tứ đại thiên cung của Tây Thiên, thuộc quyền cai quản của Bạch Đế. Từ thời Long Hán đến nay, chiến tranh liên miên không dứt, Tứ Sắc Đại Đế cũng thay ngôi đổi chủ qua bao đời. Mỗi khi có đế quân tử trận, thiên đế sẽ đề bạt cường giả khác lên kế vị. Duy chỉ có Hắc Đế Âm Triều Cận, còn gọi là Âm Thiên Tử, vẫn vững vàng ngôi vị, thống lĩnh Bắc Thiên, kiến lập Minh Đô. Vân La Thiên Cung nằm ở một góc Tây Thiên, cùng ba đại thiên vực khác hợp thành Tây Thiên. Đại sư huynh một mình trấn áp 12 vị cổ thần, quả thực là phi phàm mà. Từng một đưa mắt nhìn xuống thế giới Cửu Châu, chỉ thấy các châu liền một khối, vô số bán thần và hậu thiên sinh linh hỗn tạp. Từ trên cao nhìn xuống, sát khí ngập trời, huyết quang cuồn cuộn, chiến hỏa bùng cháy khắp nơi. Từ vị trí này có thể thấy rõ những đợt chấn động kinh hoàng do thần thông tạo ra. Từng đám mây hình nấm từ từ bốc lên, kèm theo những tia sáng thần bí. Cửu Châu thế giới và Tam Trụ Thiên đều có cổ thần trấn giữ, sao vẫn hỗn loạn vậy chứ? Từng một hỏi, một vị thần nhân tóc bạc lắc đầu. 12 vị cổ thần trấn thủ nơi này chẳng màng thế sự, nào để ý chuyện nhân gian chứ? Bọn ác nhân hạ giới không những gây chiến, còn lấy huyết nhục tế tự, khiến cho các vị ấy gian lầm tàn sát khắp nơi. Vậy còn đệ tử của Vân La Đế đâu? Từ khi dân lao đó bị bắt, bọn chúng đào tẩu hết rồi, phần lớn trốn xuống hạ giới làm yêu ma quỷ quái. Ta nghi ngờ trong vụ thanh trừng dân la cung cũng có tay chân của chúng nữa. Một lão thượng khác tiếp lời. Mấy hôm trước có người từ thiên định đến tìm, không thấy trong cung mà bèn xuống hạ giới truy tung, đến giờ vẫn chưa về. Từng một phất tay trôi lui hết, chỉ có Yên Nhi ở lại ban phát linh đan cho các thượng nhân. Bọn họ vội vàng đảnh lễ tạ ơn, vừa ăn vừa khóc. Trời ơi, đã lâu lắm rồi chưa được nếm mỹ vị như vậy. Mấy năm nay chỉ biết nhai vỏ cây mà sống qua ngày. Cách đây không lâu lũ trợ đan kia đến cướp luôn cả thần thú, giờ đến vỏ cây cũng chẳng còn. Nói đến đây, mấy vị thượng nhân già nua ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Từng Mục lấy ra bản đồ của Ngụy Tụy Phong đối chiếu với Vân La Cung, tìm đến vị trí đánh dấu thì chỉ thấy đống gạch vụn trơ trọi. Hắn khẽ nhíu mày, vung tay một cái, đám gạch vỡ bay lên không trung, ghép thành một tòa đại điện rồi từ từ hạ xuống. Bước vào trong điện, Từng Mục phát hiện trên trần có một cái mảnh tinh đồ vỡ vụn. Hắn đến gần xem xét kỹ, những tinh đồ đã không còn nguyên vẹn, khó lòng nhận ra hình dáng ban đầu. Sau một hồi trầm tư, Từng Mục vận khí bổ sung tinh đồ bằng những ngôi sao do nguyên khí hóa thành. Với hiểu biết về thiên đấu đạo công của Ngụy Tụy Phong, vốn cùng xuất phát từ Đại Dục Thiên Ma Kinh, việc khôi phục tinh độ không khó. Khi tinh độ được hoàn nguyên, một vật thể từ từ rơi xuống. Đó là một chậu hoa cảnh. Từng Mục đỡ lấy, thấy chậu hoa hình chữ nhật, bên trong có non bộ cây cỏ, xung quanh là nước. Giữa hòn non bộ là một cây tùng lá kim nhỏ xíu. Dưới gốc tùng có một ngôi nhà nhỏ với sân vườn. Nhà có ba gian chính, hai bên mỗi bên ba gian phụ, đầy đủ cửa nẻo. Qua khung cửa sổ có thể thấy ánh đèn le lói bên trong. Trên bàn chất đống giấy tờ cùng một cái ấm trà nghi ngút khói. Bản thảo của Lăng Thiên Tôn. Từng Mục nóng lòng nhận ra đây không phải chậu hoa thực, mà là không gian thượng thông Ngụy Tụy Phong dùng để thu nhỏ nơi ở cũ của Lăng Thiên Tôn. Sau khi Lăng Thiên Tôn qua đời, tất cả bản thảo đều bị thiên đình tịch thu, ngay cả nơi ở cũng bị dọn sạch. Kẻ đánh cắp nơi này chính là Ngụy Tụy Phong. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Trái tim Từng Mục đập thình thịch, hắn liếc nhìn các văn phòng khác, thấy sách vở chất đầy, chứng tỏ Lăng Thiên Tôn đã dùng hết tinh lực nghiên cứu tạo hóa chi đạo và thần thông bất biến. Qua bản thảo này, ta có thể lĩnh ngộ thần thông bất biến của nàng rồi. Thậm chí căn cứ vào đó suy ngược đại đạo phù văn thái thủy chi đoạn, phá giải bí mật thần thông bất biến rồi. Đang định bước vào chậu hoa, Từng Mục chợt cảm nhận những đợt chấn động thần thông kinh hoàng từ bên ngoài. Một khí tức cực mạnh đang lao vút về phía Vân La Thiên Cung. Từng Mục nhanh chóng thu hồi chậu hoa lại, vừa bước ra ngoài thì tòa đại điện đổ sập, tan thành đống gạch vụn. Yên Nhi cùng Long Kỵ Lân cũng phát hiện có người đang nhanh chóng tiếp cận, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 6 vị thần ma đang truy sát một thanh niên, bọn họ thi triển ra thần thông vô cùng quỷ dị. Thần thông của 6 vị thần ma kia tựa như là từng mặt cờ máu khổng lồ giăng khắp bầu trời, phất phới trong gió. Những lá cờ ấy cuộn lên, vô số thanh kiếm rỉ sét từ trong cờ bắn ra, công kích thanh niên kia. Bích Huyết Tú Kỵ Kinh, công pháp của Bạch Đế hả? Từng Mục đưa mắt quan sát, Tây Thiên Bạch Đế cũng có danh xưng là Kim Đế, tinh thông khống chế kim loại. Bích Huyết Tú Kỵ Kinh này từng đánh bại Võ Đấu Thiên Sư rửa trà, uy lực cực kỳ đáng sợ. Từng Mục từng giao chiến với Thu Minh Hoàng Tử, người tu luyện Bích Huyết Tú Kỵ Kinh nên rất quen thuộc với cái môn công pháp này. Dư Sơ Độ, ngươi trốn không thoát được đâu, hãy ngoan ngoãn theo ta về thiên đình thụ tội đi. Vị thanh niên kia chống cự vây công của các thần nhân thiên đình, vừa tìm đường rút lui, định chạy vào Linh Năng Đối Thiên Kiều. Những đệ tử Bạch Đế vây công của gã đều là cường giả ngọc kinh cảnh, trên lưng đeo đầy đầu lâu vẫn còn nhỏ máu, rõ ràng vừa mới chém xong. Người thanh niên kia đã trúng nhiều vết thương, nhưng chiến ý vẫn hừng hực. Mỗi chiêu thức của gã đều xuất thần nhập hóa, động tĩnh đều dẫn tới thiên hà đảo ngược, thiên đấu treo cao. Thiên đấu đạo công là đệ tử của đại sư huynh Ngụy Tụy Phong. Ánh mắt Từng Mục bừng sáng. Thiên đấu đạo công là công pháp đế tọa cảnh do Ngụy Tụy Phong sau khi tu luyện Đại Dục Thiên Ma Kinh kết hợp với các công pháp khác cùng Huyền Đô Thiên Đạo, Viễn Cổ Huyền Đô và Thiên Hà mà lĩnh ngộ ra. Thanh niên này được gã chân truyền, hẳn là đệ tử tâm phúc của Ngụy Tụy Phong. Những cao thủ thiên định đến đây chính là để bắt gã. Dù thực lực cực mạnh, tu luyện thiên đấu đạo công tới cảnh giới Ngọc Kinh, nhưng trước 6 vị Ngọc Kinh cường giả thiên định liên thủ, thanh niên này cũng chỉ có thể chống đỡ tạm thời. Giờ đây gã đã chạy đến nơi này, thương thế trầm trọng, khó lòng thoát thân. 6 mặt Bích Huyết Tú Kỵ đã bao vây gã trong phạm vi trăm trượng, vô số kiếm rỉ xuyên qua không trung, trong khi 6 đệ tử Bạch Đế đứng chễm chệ trên cao, không hề tới gần. Những nơi mà kiếm rỉ đi qua, kim khí bị ăn mòn rung động, biến mọi thứ trở thành tro bụi. Dư Sơ Độ dù đã đạt đến cảnh giới cao thâm với thiên đấu đạo công, nhưng bị sáu mặt bích huyết tú kỳ vây khốn, mỗi lần tìm cách phá trận đều bị chặn lại ngay sau đó. Công pháp Bạch Đế quả thực là kỳ dị, càng giống trận pháp hơn. Một người thi triển ra chỉ là công pháp đế tọa bình thường, nhưng mà càng nhiều người phối hợp, uy lực càng tăng. Sáu vị Ngọc Kinh liên thủ, chiến lực đã ngang ngửa với thượng ma Lăng Tiêu cảnh rồi. Dư Sư Độ có thể chống cự đến giờ đã là chuyện khó, bị bắt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đột nhiên Tần Mục khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Một chiếc lâu thuyền đang tiến vào Vân La Thiên Cung, trên thuyền cắm đầy trường mâu. Mỗi ngọn giáo đều treo một cái đầu lâu. Những cái đầu ấy há miệng, lưỡi mâu từ trong miệng đâm ra, khiến cho chúng trông càng thêm dữ tợn. Phong cách của thượng ma Tây Thiên quả thực là mang rợ khó tả, vẫn giữ nguyên tác phong từ thời kỳ man hoang mới khai thủy. Một nam tử áo tím chắp tay sau lưng đứng ở mũi thuyền, ánh mắt đổ dồn về phía thanh niên kia. Từng một ngước nhìn, nam tử áo tím dường như cảm nhận được, liếc mắt về phía của hắn, khóe miệng nhếch lên, cất giọng lớn: "Mộng Thiên Tôn." Lâu thuyền dừng lại, nam tử áo tím bước xuống cung kính thi lễ: "Đệ tử dưới trướng Hạo Thiên Tôn, Thổ Tư Không Tinh Quân, tọa hạ Bạch Đế Kim Bách Xuyên, xin bái kiến Mục Thiên Tôn." Từng Mục đảo mắt nhìn nam tử áo tím, kinh ngạc hỏi: "Người là tinh đấu cổ thần Tây Thiên Cung, Thổ Tư Không Tinh Quân hả? Vì sao cổ thần lại quy phục Hạo Thiên Tôn, trở thành đệ tử của hắn vậy?" Kim Bách Xuyên cười đáp: "Mục Thiên Tôn có điều chưa rõ rồi. Thổ Tư Không Tinh Quân đã chết rồi, bị ta giết đó, nên ta thay thế trở thành tinh quân cai quản Thổ Tư Không Tinh Vực. Ta lấy đầu của hắn luyện thành thần binh, còn thân xác thì ăn thịt. Thịt cổ thần vị cực kỳ thơm ngon, Mục Thiên Tôn đã từng thử chưa vậy?" Từng Mục lắc đầu: "Ta giết không ít cổ thần rồi, nhưng mà chưa từng nếm thử thịt của bọn họ đó." Kim Bách Xuyên cười ha hả: "Ta nghe nói Mục Thiên Tôn từng giết cổ thần, nhưng đó là chuyện thời Long Hán rồi. Khi ấy cổ thần ngang ngược tàn bạo, tuy tuân theo thiên địa đại đạo mà sinh ra, nhưng mà không hiểu rõ bản chất của đại đạo. Giờ đây cổ thần đã nghiên cứu thấu đáo rồi, bản lĩnh vượt xa thời Long Hán gấp bội đó." Từng Mục ồ một tiếng rồi nói: "Hả, hiền hữu có thể giết chết Thổ Tư Không Tinh Quân đi thay thế, bản lĩnh tự nhiên cao hơn một bậc rồi." Kinh Bách Xuyên nở nụ cười, liếc nhìn sáu cao thủ đang vây công Dư Sư Độ, thản nhiên nói: "Mộng Thiên Tôn nè, nếu như mà ta xuyên về những năm đầu của thời đại Long Hán á, có thể trở thành Kinh Thiên Tôn hay không ha?" "Có lẽ vậy đó, cũng có thể chết không toàn thây. Hiền hữu nè, những cái đầu trên thuyền của ngươi là..." "Bọn họ là đệ tử của Vân La Đế đó." Kinh Bách Xuyên thở dài: "Vân La Đế làm phản bị bắt, đệ tử không biết điều, trốn vào Cửu Châu thế giới làm giặc cướp. Vốn ta không muốn để ý rồi, nhưng mà thiên định đã hạ lệnh, đành phải tới thu dọn tàn cuộc thôi. Những cái đầu nãy chính là vốn liếng để ta đổi quân công ở thiên định đó." Gã nhìn Tần Mục cười khẩy: "Nếu mà đầu của Mục Thiên Tôn cũng được đổi quân công á, ta cũng vui lòng treo lên. Tiếc thiệt á." "Đầu của ta rất đáng tiền đó. Trong thập thiên tôn ít nhất là có 7 vị muốn lấy mạng của ta rồi, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Hiện chất nè, ngươi có thể giảng kiếp bất phục, cũng có thể lên như diều gặp gió. Không muốn thử một phen hay sao?" Kinh Bách Xuyên nhíu mày, cười ha hả: "Thiên Tôn không cần dụ dỗ kẻ tiểu tốt như ta đâu, định lực của ta còn kém lắm." Tần Mục mỉm cười, bỗng cao giọng ngâm vịnh: "Tử Hán hồi thiên đấu bính hoành, tiêu tiêu luy mã khúng thiên chinh." Dư Sơ Độ đang bị vây ở trong trận pháp, nghe như vậy, bỗng linh quang lóe lên, chiêu thức thượng thông đột nhiên biến hóa, tử khí xuyên không, sông ngân hà dài treo lơ lửng. Gã lấy thiên đấu làm chui, uy lực thượng thông bỗng tăng vọt. Sáu đệ tử Bạch Đế vốn đang khống chế gã, giờ phút này sáu mặt bích huyết tú kỳ vận chuyển đột nhiên trì trệ, một đạo thiên đấu hội tụ ngân hà quấn lấy cái mặt cờ của sáu lá đại kỳ. Thần thông của bọn họ lập tức rối loạn, bị Dư Sơ Độ dùng Tử Hán xoay chuyển càn khôn phá tan. Khóe mắt của Kinh Bách Xuyên giật giật, ánh mắt đổ dồn về phía Tần Mục. Tần Mục thản nhiên nói tiếp: "Dứt xuyên tinh đấu lạng vô sổ, trường thiên nhất nguyệt trụy lâm sau." Dư Sơ Độ bỗng như được khai ngộ, thôi động thiên đấu đạo công, hai tay bổ ra, một khe trời hiện lên, vô số tinh đấu rực rỡ từ trong khe trời phóng ra, xé toạc một đệ tử Bạch Đế, cao thủ Ngọc Kinh cảnh giới làm đôi. Nguyên thần kẻ kia hoảng hốt bỏ chạy, nhưng mà bỗng thấy ánh trăng sáng tỏ trên đầu, ngẩng lên nhìn, một vầng minh nguyệt từ không trung rơi xuống, đập nát nguyên thần của gã tan tành. Dư Sơ Độ phá trận mà ra, không đợi từng một chỉ điểm, chiêu thức bỗng biến, ngân hà cuồn cuộn quanh thân, tinh đấu rực rỡ, trấn áp thiết huyết đại kỳ. Gã vốn là mãnh tướng thiện chiến, lại có đầu óc linh hoạt, thừa thắng xông lên. Sau khi dùng ngân hà trấn áp một cái mặt thiết huyết kỵ, gã khóa chặt một thần ma ngọc kinh khác, chưởng phủ xuống, vô số tinh đấu xuyên thủng cơ thể đối phương từ sau lưng phóng ra. Thân thể vị thần ma khi run rẩy, những tinh đấu kia gần như hút sạch toàn bộ khí huyết trong người, nguyên thần cũng bị đánh cho tan tành, chết không nhắm mắt. Dư sư độ một chiêu thành công, lập tức né tránh vây công của bốn người khác. Thân thể của gã biến hóa, hóa thành hình dạng cổ thần trấn tinh quân, công kích nguyên thần một đối thủ khác. Vị thần ma này ngơ ngác, nguyên thần bị lôi ra khỏi thể xác, may nhờ ba đồng bạn vội ứng cứu mới thoát chết được. Kinh Bách Xuyên không thể ngồi yên nữa, đột nhiên bộc phát, bước chân biến mất. Chớp mắt sau, gã đã xuất hiện trước mặt của Dư Sơ Độ. Dư Sơ Độ giật mình, vội thôi động thiên đấu đạo công công kích. Kinh Bách Xuyên đưa tay lật lên, lôi đình chằng chịt không trung, mơ hồ hiện ra một cái mặt bảo ứng. Đó là chưởng ấn của gã, khống chế càn khôn thiên địa, có thể thấy rõ lông phù phượng lục dưới chưởng ấn. Thậm chí cả thiên công thiên đạo, thủ bá u đô đại đạo, địa mẫu nguyên từ đại đạo đều lạc ấn trong lòng bàn tay của gã. Gã như là nắm giữ mọi tiên thiên đại đạo thống trị thế gian. Một ứng phá tan thiên đấu đạo công, xé nát ngân hà, nghiền nát thiên đấu. Bảo ứng khổng lồ ầm vang đập xuống. Dư Sơ Độ miệng phun ra máu, xương cốt gãy vụn, rơi xuống đất một cái rầm. Phế tích Vân La Cung chấn động dữ dội, tòa thiên cung vốn cao cao tại thượng, lơ lửng ở trên tam trụ thiên và cửu châu. Giờ phút này bị một chưởng ấn của Kinh Bách Xuyên đánh rơi xuống mấy trăm dặm. Gã là đệ tử Hạo Thiên Tung, một chiêu thần thông khiến người ta trầm trồ, ngay cả Tần Mục cũng không khỏi tán thưởng. Dư Sơ Độ gượng đứng dậy, thân thể lão đảo, hai tay chéo trước ngực phòng thủ, bỗng ộc một tiếng phun máu ngã vật xuống đất, xương gãy đâm rách đùi phải, đầu xương lồi ra ngoài, gã trên rỉ nhưng mà không thốt thành lời. Kinh Bách Xuyên thản nhiên nói: Một thiên tôn nè, với bản lĩnh của ta có thể tranh một chức thiên tôn ở thời đại Long Hán không ha? Giọng Tần Mục vang lên từ phía sau. Lúc đầu thì ta không dám chắc, nhưng mà khi ngươi ra tay, ta đã biết là không thể rồi. Chiêu thần thông vừa rồi là do Hạo Thiên Tôn truyền thụ, không có chức riêng. Võ lực của ngươi tuy cao đó, nhưng mà ở Long Hán làm Kim Ngưu Lang tướng còn khó nữa, huống chi là thiên tôn. Kinh Bách Xuyên ồ một tiếng, từ từ giơ tay lên, mỉm cười. Vậy một thiên tôn có bản lĩnh gì mà ở năm đầu Long Hán đã thành thiên tôn vậy? Tay của gã giơ lên nửa chừng, bỗng dừng lại, cảm nhận luồng sát khí từ phía sau. Tần Mục khóa chặt gã bằng sát ý, khiến cho toàn thân căng cứng, chỉ cần gã động đậy có thể sẽ bị Tần Mục chém giết. Muốn thành thiên tôn chỉ cần thoát khỏi ràng buộc cảnh giới thôi. Giọng Tần Mục vang lên đều đều. Lăng thiên tôn hóa thành vật chất bất biến, thành màn sương trên Dũng Giang, đưa ta về năm đầu Long Hán. Khi đó công pháp ta chưa thành, chỉ ở thiên nhân cảnh thôi, cách thượng kiều hai cảnh giới, nhưng không ai địch nổi. Ngay cả ảnh chiếu nguyên mẫu phu nhân cũng không đỡ nổi chiêu của ta nữa. Trong vỏ kiếm bên hông vang lên tiếng kiếm reo, hắn nói tiếp. Muốn về quá khứ thành thiên tôn, ngươi phải có chiến lực vượt cảnh giới. Hiện ta là chân thần, hiện chất nè, ngươi ở cảnh giới nào vậy? Kinh Bách Xuyên gắng sức chống cự làn sát khí bao phủ, từ từ giơ tay lên, ánh mắt lạnh lùng đóng chặt vào Dư Sơ Độ đang bất động, thản nhiên nói. Từ cổ chí kim, cảnh giới di tôn chính là đỉnh cao của Ngọc Kinh cảnh. Tiến thêm một bước nữa chính là lăng tiêu cảnh. Vậy ngươi có muốn thử một lần xem chiến lược thực sự của thiên tôn là như thế nào không vậy? Tần Mục nhìn vào lưng của gã, bình thản đáp. Chỉ là đây có lẽ sẽ là lần xuất thủ cuối cùng của ngươi đó. Kinh Bách Xuyên bất ngờ giơ cao tay phải, đồng thời Tần Mục bước nhanh về phía trước. Thanh kiếm gãy bên hông tự động rời vỏ, vút tới trước mặt rồi bị hắn nắm chặt trong tay. Khi bàn tay Kinh Bách Xuyên giơ lên tới đỉnh điểm, gã bỗng quay người, lôi quang lóe lên giữa không trung, một đạo bảo ứng như núi đá ầm ầm đập xuống đầu Tần Mục. Khí huyết trong người gã sôi trào, hóa thành biển máu ngập trời. Bảo ứng xuyên qua biển máu, khiến những hoa văn lông phượng trên đó nhuốm đỏ thẫm. Hào quang rực rỡ bao quanh thân thể, vạn đạo quang mang xuyên người. Thiên cung của gã hiện lên, Nam Thiên Môn bỗng từ dưới đất mọc lên, cảnh tượng thiên nhai thiên thị lần lượt hiển hiện. Từng tòa cung điện nguy nga được dựng lên nhanh chóng. Ngọc Kinh sừng sững ở dưới chân Lăng Tiêu Điện. Thân thể gã trở nên to lớn dị thường, phía sau là Lăng Tiêu Bảo Điện càng thêm hùng vĩ. Trong thiên cung của ta chính là lãnh địa của ta, ta đứng ở thế bất bại. Bàn tay của gã đè xuống, giọng nói vang như sấm. Nhưng đón nhận gã là thanh kiếm gãy trong tay Tần Mục, kiếm gãy vung lên theo chiều gió, hóa thành trường đao, đao quang vạn trượng xé toạc không gian, xoẹt một tiếng chém nát bảo ứng nhuốm máu. Đao quang rơi xuống, Nam Thiên Môn bị chẻ làm đôi ngay ngắn. Trường đao biến mất. Tần Mục đâm tới một kiếm, từng tòa cung điện trong thiên cung của kinh Bách Xuyên lần lượt sụp đổ tan tành. Sau đó chính là kiếp kiếm thức thứ ba của Tần Mục, ứng kiếp kiếm. Ứng kiếp kiếm vốn là kiếm đạo chém vào thiên cung và thần tàng của chính mình để ứng kiếp, đồng thời cũng là kiếm đạo chém vào thiên cung và thần tàng của kẻ khác, buộc đối thủ phải ứng kiếp. Kinh Bách Xuyên chỉ thấy kiếm quang cuộn cuộn cuốn lấy từng tòa thần cung đại điện, thiên cung của gã đang vỡ vụn, đang hủy diệt. Trong làn kiếm quang của Tần Mục, ngay cả giao trị trong tay gã cũng đang bốc hơi. Kinh Bách Xuyên gầm lên, đột nhiên lại có từng tòa thiên cung hiện ra. Tính cả chủ thiên cung, tổng cộng là 5 tòa thiên cung đồng loạt xuất hiện. Trong 4 tòa thiên cung khác đều có nguyên thần hư ảnh sừng sững. 4 vị nguyên thần kia cùng nhau vận chuyển đại đạo của các thiên cung, đồng loạt công kích Tần Mục. Gã tu luyện ngũ đại đế tọa công pháp, để đạt tới ngọc kinh cảnh giới và 5 loại công pháp khác nhau, lại còn có thể dung hội quán thông, tùy chất ngộ tính như vậy quá thực là phi phàm. 5 tòa thiên cung bộc phát thần thông khác nhau, xứng đáng là mãnh tướng dưới trướng Bạch Đế. Ngoài Bạch Đế, Bích Huyết Tú Kỳ Kinh, những đế tọa công pháp khác của gã đều cũng kinh người. Nhưng nguyên thần trong 4 tòa thiên cung kia không phải chân chính nguyên thần, mà chỉ là hư ảnh của chủ nguyên thần. Trải qua thời gian dài, thiên định vẫn chưa đạt được Xích Hoàng Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, không thể tu thành chân chính nguyên thần trong các thiên cung khác được, nên hạn chế thành tựu của các đế tọa công pháp. Kiếm quang ứng kiếp kiếm của Tần Mục như lũ cuốn, ào ạt xuyên qua sự ngăn cản của tứ đại thiên cung nguyên thần. Trong chớp mắt, trảm thần đài của Kinh Bách Xuyên tan rã trong kiếm quang. Hai đạo sát khí đỏ sẫm hiện lên, rõ ràng gã đã giết vô số thần ma, khiến uy lực trảm thần đài cực kỳ cường đại. Nhưng ngay cả hai đạo sát khí này cũng bị chôn vùi trong biển kiếm quang. Trong tứ đại thiên cung của gã, các nguyên thần hư ảnh không ngừng thi triển ra thần thông đạo pháp, cố gắng ngăn cản Tần Mục. Nhưng thần ảnh Tần Mục như mũi tên rời cung, âm một tiếng, Minh Đức Môn của Ngọc Kinh Thành sụp đổ. Kiếm quang huy hoàng phá hủy vạn vật trên đường đi, trong nháy mắt đã đến trước mặt của Kinh Bách Xuyên. Kinh Bách Xuyên đưa tay đón kiếm quang, 5 ngón tay như núi đá va chạm với làn kiếm sắt. Ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào kiếm quang, thân thể của gã đột nhiên cao lớn dần, càng lúc càng mỏng, càng lúc càng phẳng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng hư ảo. Kiếm quang xuyên qua lòng bàn tay, nhưng mà dường như không làm tổn thương tay của gã. Đó chính là thần thông nhập đạo của Tần Mục, Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành. Kinh Bách Xuyên gầm thét, vận hết toàn lực phá vỡ chiêu thần thông này. Đại La Thiên bị chấn động đến nứt rạn, thân thể của gã lại một lần nữa phình to rồi khôi phục lại tự chủ. Kiếm quang trong tay Tần Mục hóa thành kiếp kiếm thức thứ nhất, khai kiếp kiếm. Một đạo kiếm quang đâm thẳng vào giữa chân mày của Kinh Bách Xuyên. Kinh Bách Xuyên đưa tay, hai ngón tay kẹp lấy kiếm quang. Đúng lúc cuối cùng kẹp được khai kiếp kiếm, cười lạnh, nói. Chiêu này của ngươi, sư tôn ta đã diễn luyện ra vô số lần rồi, sớm đã nghĩ ra cách phá giải rồi. Tần Mục đấm ra một quyền, sau lưng hiện lên ngàn vạn hư ảnh võ đạo. Tất cả chiến kỹ tập trung vào một quyền, đập mạnh vào khai kiếp kiếm. Xoẹt một tiếng, khai kiếp kiếm xuyên qua kẻ tay Kinh Bách Xuyên, đâm ra phía sau đầu. Tần Mục thu kiếm, kiếm gãy trở về vỏ, vẫn yên lặng cắm bên hông, thản nhiên nói. Ngươi không đủ tư cách, dù có trở về thời đại Long Hán, cũng chỉ là hạng nhì thôi, kém xa Ngưu Tam Đa. Từng tòa thiên cung sụp đổ, Lăng Tiêu Bảo Điện phía sau lưng Kinh Bách Xuyên cũng nứt vỡ tan tành. Gã giơ tay lên như muốn níu giữ tòa thiên cung khổ tu bao năm, nhưng thân thể vẫn không ngừng rơi xuống theo sự hủy diệt đó. Cuối cùng, tất cả đều tan thành linh khí hòa vào thiên địa, chỉ còn lại thi thể Kinh Bách Xuyên đổ gục giữa đống đổ nát của Vân La Cung. Từng một bước tới, đỡ lấy Dư Sơ Độ đang nằm ở trong đống bụi đất, trầm giọng nói. Yên Nhi, không được để sót mạng sống nào, kể cả hồn phách, ta không muốn Hạo Thiên Tôn đổ dạ lên đầu đâu. Vừa nghe lệnh, Yên Nhi lập tức biến thành long tước, lao thẳng về phía 4 cường giả ngọc kinh cảnh kia. Long Kỳ Lân thì nhảy lên lâu thuyền, xông vào đám thần ma đang đóng quân. Dư Sơ Độ thở gấp, không thể đứng dậy, đành ngồi dưới đất cúi đầu nói. Đa tạ một thiên tôn tiền bối. Tần Mục mỉm cười. Cứ gọi ta là Sư Thúc. Sư Thúc hả? Dư Sơ Độ ngơ ngác. Đúng lúc Tần Mục định nói tiếp thì một giọng nữ trong trẻo nhưng đượm buồn vang lên phía sau. Một thiên tôn nè, người dám giết đệ tử Hạo Thiên Tôn, chẳng lẽ không sợ chết sao? Vậy tại sao thiên sư không ngăn cản ta đi? Tần Mục quay lại, nhìn Bạch Ngọc Quỳnh đứng cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên. Thiếu phỉ nhân, lâu lắm không gặp rồi, khối ngọc bội kia vẫn còn treo trên nguyên thần của ngươi hả? Bạch Ngọc Quỳnh mặc áo trắng tinh khiết, khác hẳn với sở thích hồng y kiếp trước, dáng người nàng thước tha như cành liễu, da thịt trắng nõn tựa ngọc quỳnh. Nàng đón ánh mắt Tần Mục, tay nâng lên rồi lại buông xuống, sắc mặt vô cùng phức tạp. Một thiên tôn, ta là tam thiên sư của thiên đình, lẽ ra phải bắt ngươi quy tội, nhưng ngươi lại là ân nhân cứu mạng ta. Nếu không có ngọc bội của ngươi, giờ này ta vẫn chỉ là một con nhỏ ngây dại bị âm thiên tử giết hết lần này tới lần khác. Ân oán rạch rồi, lần này ta sẽ không truy cứu, coi như chưa từng xảy ra. Thậm chí ta còn có thể che chắn cho ngươi trước mặt Hạo Thiên Tôn. Một Thiên Tôn, sau khi chia tay... Nàng quay người định đi, từng một bỗng cất tiếng. Thước phỉ nhân, ngươi không nhớ sư phụ của mình sao? Khi nghe câu này của Tần Mục, Bạch Ngọc Quỳnh khựng lại. Tần Mục tiếp tục. Ngươi không muốn biết thân thế bí ẩn của mình sao? Không muốn biết vì sao mà âm thiên tử giết ngươi hết lần này tới lần khác, rồi lại để ngươi chuyển thế? Chiếc linh vũ chu tước nãy không gửi cho ngươi chút ký ức nào sao? Bạch Ngọc Quỳnh cầm lấy chu tước linh vũ, ngơ ngác nhìn ngọn lửa thánh hỏa. Giữa chặng mày, con mắt dọc của Tần Mục mở ra, sâu thẳm trong đồng tử lóe lên những đạo văn thái cổ từ thiên đế thái sư chi noãn, tạo thành ánh nhìn xuyên thấu. Trong đại lục chữ Tần chấn động, u đô đại đạo gần sóng cuộn cuộn đổ về trung tâm thái sư nguyên thạch. Nguyên thạch hội tụ thái sư chi đạo và u đô chi đạo, uy lực thần nhãn thứ ba không ngừng tăng lên. Ánh mắt Tần Mục xuyên qua lớp lớp màn sương, thấy được cả một đời truyền kỳ của cái vị nữ đế này. Từ khi nàng sinh ra, trở thành thần thông giả rồi là thần chỉ, liên tục trốn tránh âm mưu của âm thiên tử, cho đến khi vang danh thiên hạ thời khai hoàng, phản kích đánh giết cùng âm thiên tử. Càng nhìn sâu hơn, Tần Mục thấy được kiếp trước nữa của nàng, vô số lần lặp lại cảnh bị sát hại. Bạch Ngọc Quỳnh đứng đó, bỗng nhiên bẻ gãy chiếc linh vũ trong tay, quay lại cười lạnh. Một thiên tôn, ta không muốn biết, ta chính là ta, độc nhất vô nhị, thế gian này chỉ có một Bạch Ngọc Quỳnh mà thôi. Mái tóc nàng phất phơ, cắt đứt ánh nhìn của Tần Mục, quay người rời đi với dáng vẻ tiêu sái. Bước lên linh năng đối thiên kiều, nàng ngoảnh lại cười. Một thiên tôn, ta không phải là nam đế, nếu người muốn biến ta thành nam đế, chính là đối địch với ta. Chưởng ấn của nàng phủ lên tế đàn. Hạo Thiên Tôn mất đồ đệ, Bạch Đế mất ái tướng, bọn họ tức sẽ đến điều tra. Ta sẽ câu giờ cho ngươi, ngươi mau chạy đi. Thân hình nàng biến mất, linh năng đối thiên kiều ầm vang sụp đổ. Đúng là người phụ nữ thông minh mà. Đánh thức nàng để nàng trở thành nam đế chu tước, hay cứ để cho nàng mãi là Bạch Ngọc Quỳnh thôi. Tần Mục nhìn đống đổ nát mà lẩm bẩm. Hắn nhặt lên cái mảnh linh vũ ngắm nghía hồi lâu. Chẳng mấy chốc Yên Nhi đã xử lý xong 4 cao thủ ngọc kinh cảnh. Long Kỳ Lân thì tru diệt cái đám thần ma trên lâu thuyền. Đánh thức thần hồn nam đế cũng như là giết chết Bạch Ngọc Quỳnh vậy. Nhưng Bạch Ngọc Quỳnh chẳng phải chính là nam đế sao? Dù có tỉnh lại thì ký ức hiện tại cũng sẽ trở thành một phần trong trường ký ức của nam đế mà. Yên Nhi bay tới ríu rít hỏi. Công tử, xong việc rồi, còn mẹ ta thì sao? Tần Mục đưa chiếc linh vũ cho nàng. Yên Nhi nè, mẫu thân của ngươi không muốn trở thành nam đế nữa, nàng quá thông minh. Từ lời của ta thôi mà đã đoán ra thân phận chuyển thế. Nàng cho rằng làm Bạch Ngọc Quỳnh, hay nói đúng hơn là Thước Phỉ Nhân sẽ tốt hơn. Nàng cảm thấy một khi thức tỉnh ký ức nam đế, Bạch Ngọc Quỳnh sẽ chết đi. Yên Nhi có chút mơ hồ, lẩm bẩm. Nhưng Bạch Ngọc Quỳnh, Thước Phỉ Nhân, nam đế Chu Tước, chẳng phải đều là nàng sao? Từng một thu hồi Thiên Long Bảo Liễn, vừa trị liễu xương gãy cho Dư Sơ Độ vừa nói. Bạch Ngọc Quỳnh đã phá hủy linh năng đối thiên kiều. Nàng muốn kéo dài thời gian để cho Hạo Thiên Tôn hoặc Bạch Đế không kịp tới nơi, đồng thời không muốn chúng ta trở về thiên định. Nàng sợ ta sẽ bắt nàng chết thêm lần nữa để khôi phục lại linh hồn của nam đế đó. Yên Nhi vẫn ngơ ngác không hiểu mà thì thầm. Nhưng dù sao, đó cũng chính là người mà. Từng một bỗng nhớ đến mình và Từng Phượng Thanh, kinh nghiệm của hắn với Bạch Ngọc Quỳnh quá giống nhau mà. Ngày xưa hắn vẫn nghĩ mình là chính mình, là độc nhất vô nhị. Nhưng sự thực lại là hắn chỉ là ý thức thứ hai nảy sinh trong nhục thân Từng Phượng Thanh. Hắn chỉ là một ý thức ngoài ý muốn, không có nhục thân riêng, cũng chẳng có hồn phách của riêng mình. Mãi sau khi móc mắt trùng sinh, hắn mới có linh hồn thực sự. Trải nghiệm của Bạch Ngọc Quỳnh sao mà giống hắn đến như vậy? Thậm chí, nàng còn bi thảm hơn, khi phải luân hồi gần 200 kiếp, luôn sống trong lo sợ, buộc phải trở nên thông minh hơn. Việc phải chấp nhận mình chỉ là thần hồn chuyển thế của nam đế quả thực quá khó khăn với nàng. Dư Sư Đỗ, Sư Điệt nè, ngươi đi lại được chưa? Từng Mục hoàn thành việc trị liệu, cười hỏi. Dư Sư Đỗ đứng dậy vận động vài lần, phát hiện ra thương thế trên thân thể đã lành hẳn rồi, chỉ có tổn thương nguyên thần vẫn chưa khép lại. Tạo hóa công của Từng Mục tuy có thể chữa lành nhục thân, nhưng với thương tổn nguyên thần thì hiệu quả kém hơn. Đi được rồi, sư thúc. Dư Sư Đỗ do dự một chút, liếc nhìn Từng Mục rồi mới nói. Tiểu Điệt chưa từng nghe sư phụ nhắc đến việc mình có sư thúc đó. Ngươi có tới hai sư thúc lận, sau này ta sẽ kể cho ngươi nghe. Từng Mục búng tay khiến cho mấy vị lão thần trong côi Vương La Cung đang ngủ say kia bị xóa ký ức về cái đoàn người của hắn, rồi cười nói. Chúng ta đi thôi, Thiên Long Bảo Liễn không thể dùng được. Nếu dùng sẽ để lại dấu vết nữa. Một khi bị phát hiện, Hạo Thiên Tôn sẽ biết ta ra tay với đệ tử của hắn. Dương Sư Điệt nè, ngươi có biết đường tắt nào để nhanh chóng trở về Thiên Đình không vậy? Bẩm sư thúc, con đường gần nhất là từ Bạch Thổ Ký Châu ở Trung Ương Thần Châu. Nơi đó có một tòa linh năng đối thiên kiều thông thẳng tới Bạch Đế Thiên Cung. Nếu đi qua tinh không, e rằng phải mất 50-60 năm mới tới Thiên Đình được. Vậy thì đi từ Bạch Đế Thiên Cung đi. Từng Mục quyết đoán. Dương Sư Độ do dự một lát, quan sát sắc mặt của Từng Mục rồi thăm dò. Sư thúc có tu luyện qua tạo hóa công không vậy? Tiểu Điệt theo lão sư tu luyện thiên đấu đạo công, trong đó có tạo hóa thất thiên, có thể thay đổi dung mạo hình thể, thậm chí biến thành dáng vẻ bán thần. Có lẽ có thể tránh được sự theo dõi của Thiên Đình. Long Kỳ Lân bên cạnh lắc mình biến hóa thành Long Tước, cười nói. Tạo hóa công lợn vậy hả? Dư sư đủ giật mình, gật đầu lia lịa. Vị huynh đệ này cũng tu luyện thiên đấu đạo công, nhưng mà lão sư nói thiên đấu đạo công do chính người sáng lập, sao các vị cũng biết vậy? Long Kỳ Lân cười khẩy. Đây không phải là thiên đấu đạo công, mà là công pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Thiên đấu đạo công chính là thoát thai từ Đại Dục Thiên Ma Kinh mà ra. Dư sư độ sửng sốt, hình tượng vĩ đại của Ngụy Tụy Phong trong lòng lập tức sụp đổ, lẩm bẩm. Lão sư nói là do người sáng lập, vậy Đại Dục Thiên Ma Kinh này ít ra cũng phải là do lão sư sáng tạo chứ. Đại Dục Thiên Ma Kinh là do đệ nhất thiên sư Thời Khai Hoàng, Tiều Phu Thánh Nhân sáng tạo. Hình tượng Ngụy Tụy Phong trong lòng của Dư Sư Độ lại một lần nữa tan vỡ. Gã vốn kính trọng Ngụy Tụy Phong như bậc thánh nhân, không ngờ thiên đấu đạo công lại xuất phát từ Đại Dục Thiên Ma Kinh. Sư Điệt đừng có nghe nó nói nhảm nữa. Từng Mục mắng một câu rồi giải thích. Thiên đấu đạo công tuy xuất phát từ Đại Dục Thiên Ma Kinh, nhưng mà Đại Dục Thiên Ma Kinh quá hỗn tạp, công pháp nhiều mà không tin, nó chỉ là công pháp có thể thành thần. Còn thiên đấu đạo công là do đại sư huynh Ngụy Tụy Phong dung hợp từ kinh nghiệm bản thân cùng các loại đế tọa công pháp khác mà sáng tạo ra. Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm. Chỉ là đã hơi lỗi thời thôi. Dư sư đổ vốn định bên vực sư phụ, nhưng mà nhớ lại cái cảnh Tần Mục chỉ với chân thần cảnh giới đã chém giết Kinh Bách Xuyên, đệ tử Ngọc Kinh cảnh giới của Hạo Thiên Tung. So ra, thiên đấu đạo công mà gã khổ tu quả thực đã lỗi thời. Hình tượng bất khả chiến bại của Ngụy Tụy Phong trong lòng lại một lần nữa sụp đổ. Tần Mục liếc nhìn gã khen ngợi. Dư sư điệt nè, tư chất ngũ tính của ngươi không tệ đâu. Trong chốc lát đã phá được thần tượng trong lòng. Đạo tâm tu dưỡng tăng tiến nhiều lắm đó. Dư sư độ kêu lên một tiếng đau đớn. Từng Mục dẫn mọi người bay xuống Bạch Thổ ở Cửu Châu, thở dài. Chính vì thiên đấu đạo công của sư phụ ngươi xuất phát từ Đại Dục Thiên Ma Kinh, nên ta mới không thể tu luyện công pháp của hắn. Ta và công pháp của hắn đồng nguyên, tu luyện thiên đấu đạo công cũng không giúp ta mở thêm thiên cung được. Dư sư độ gặp bọn họ cũng không thay hình đổi dạng, liền nhắc nhở. Sư thúc nào, chúng ta tốt nhất nên thay hình đổi dạng đi. Không cần đâu, ta có thần thức cường đại không thua gì đế tọa. Trong mắt của bất kỳ ai, chúng ta đều không phải là chính mình. Ngay cả đế tọa cường giả nếu không chú ý kỹ cũng không thể nhìn thấu chân dung thực sự của chúng ta đâu. Dư sơ độ nghe như vậy mà kinh nghi bất định. Kỳ Châu Bạch Thổ vốn là trung châu trong Cửu Châu thế giới, tọa lạc ở trung tâm Cửu Châu. Nhìn từ trên cao, toàn bộ Bạch Thổ Thượng Châu này đều phủ một màu trắng xóa. Núi non trắng, đất đai trắng, thật kỳ lạ vô cùng. Nơi đây có vô số bạch thú với bộ lông tuyết trắng tinh khiết, không một sợi tạp mao. Những dị thú này ẩn nấp khắp núi rừng rất khó bị phát hiện. Nhưng mà Bạch Thổ cũng là nơi chiến hỏa liên miên, nơi hàng vạn thần thông giả dưới sự lãnh đạo của thần ma không ngừng công thành đoạt địa, bắt phạm nhân và thần thông giả làm nô lệ, chiến tranh giữa các quốc gia xảy ra như cơm bữa. Những chiến binh nơi đây khoác trên mình áo lông tuyết điêu trắng muốt hơn cả tuyết. Trên chiến trường máu tươi nhuộm đỏ y phục, nhuộm đỏ cát trắng, thi thể ngổn ngang khắp nơi. Từng Mục thậm chí còn chứng kiến những phong tục từ thời Long Hán vẫn được lưu truyền thế này. Khi hai thế lực lớn giao chiến, họ thường bắt nô lệ dựng tế đàn đơn sơ, dùng máu tươi của những nô lệ này để cầu viện cổ thần hoặc bán thần cường đại trợ chiến. Từng Mục không thấy Bạch Thổ cổ thần giáng lâm, nhưng lại chứng kiến vô số bán thần với đôi cánh hoặc bốn tay, một mắt hiện ra tung hoành chiến trường, phô diễn thần uy. Nơi này sao lại trở thành như vậy? Từng Mục nhíu mày hỏi Dư Sơ Độ. Từ xưa đến giờ vẫn như vậy. Dư sư đủ lắc đầu. Không chỉ là Bạch Thổ, các châu khác trong Bát Châu thế giới cũng y hệt vậy. Theo lời lão sư, quy củ nơi đây giống hệt như thời Long Hán vậy. Đều dựa vào huyết tế để thỉnh thần hạ phạm trở chiến, cướp đoạt lãnh thổ, dơ vét tài phú. Khi thần thông giả tu thành chính quả sẽ phi thăng lên Cửu Châu tổ tinh, rồi chờ người khác dùng huyết tế triệu hồi hắn giáng thế. Lão sư từng muốn cải biến Cửu Châu và Tam Trụ Thiên, nhưng chẳng đạt được kết quả gì. Khi lão nhân gia còn tại thế, sắc mặt từng một trở nên cổ quái, nhát khéo. Nhưng là đế vẫn chưa chết đâu. Dư sư độ giật nảy mình, thất thanh. Lão sư vẫn còn sống sao? Làm hại ta khóc than suốt hơn 10 ngày. Gã lại lắc đầu, nói tiếp. Chúng sư huynh đệ đều tưởng lão sư bị đưa lên trảm thần đài, giản kiếp bất phục, nên đau lòng không xiết, bỏ Dân Lạc Cung vào rừng làm giặc cướp. Chỉ tiếc giờ đây, các sư huynh đệ đều đã... Gương mặt của gã thoáng ảm đạm, rồi lại gượng cười. Khi lão sư làm Dân La Đế, đã từng muốn cải biến truyền thống Cửu Châu và Tam Trụ Thiên. Chính vị cổ thần Cửu Châu cùng ba vị cổ thần Tam Trụ Thiên liền tìm tới, nói là quy củ vạn đời không thể đổi. Xét tình lão sư là nhân tộc, họ đồng ý loại nhân tộc khỏi tế phẩm để giữ thể diện. Lão sư không chịu, bèn đánh một trận. Kết quả ra sao? Từng một hỏi. 12 vị cổ thần kia bị đánh bại, đành phải đồng ý bãi bỏ huyết tế đó. Dư sơ độ ngừng một lát rồi tiếp tục. Nhưng mà theo bọn họ quay lưng liền đi cáo trạng với Bạch Đế. Bạch Đế trách mắng lão sư một trận, nói là toàn bộ Tây Thiên đều theo quy củ này. Lẽ nào Dân La Đế muốn phá vỡ quy củ Tây Thiên? Lão sư khi ấy mới biết, hóa ra Tây Thiên này từ thời Long Hán đến nay chưa từng thay đổi gì. Lão sư định cúi đầu nhận lỗi với các cổ thần Cửu Châu và Tam Trụ Thiên, chỉ xin loại nhân tộc khỏi tế phẩm. 12 cổ thần kia cũng không làm khó gì, chỉ chăm chọc vài câu. Lão sư cười xòa hòa giải, nhưng mà khi trở về đã khóc rất lâu đó. Từng một rung động chậm rãi nói. Dân La Đế cũng biết khóc nữa hả? Dư sư độ quay mặt đi lau nước mắt. Chúng sư huynh đệ đều là cô nhi do lão sư nhặt về, căn cơ bình thường, chỉ có ta là khá hơn một chút. Dân La Cung bị người đời chế giễu là cô nhi cung. Những ngày theo lão sư thật là vui biết bao. Sau khi lão sư xảy ra chuyện, bị thiên đình bắt đi, chúng ta tưởng ngài đã chết nên đều hạ phàm. Sau khi lão sư đi, Cửu Châu và Tam Trụ Thiên lại khôi phục nguyên trạng. Mỗi khi các thế lực lớn giao chiến, họ lại lấy nhân tộc làm tế phẩm, cầu diện cổ thần và bán thần. Chúng sư huynh đệ phẫn uất nên mới tạo phản. Không ngờ... Đừng có đau lòng nữa. Sư huynh sư đệ của ngươi nếu có linh thiêng, ắt sẽ phù hộ cho ngươi mà. Đi thôi, tổ tinh của chính vị cổ thần Cửu Châu ở đâu vậy? Dư sư độ giật mình, nghi hoặc. Sư thúc nè, chúng ta không phải là đi linh năng đối thiên kiệu, đến Bạch Đế Thiên Cung sao? Sao lại muốn gặp cổ thần vậy? Từng một ngước nhìn trời, ánh mắt ung nhu như ngọc, nói. Ta với cổ thần vốn là đồng minh tự nhiên, cổ thần cần ta cũng cần cổ thần. Nhưng cổ thần Cửu Châu và Tam Trụ Thiên đã đầu phục thiên đình, làm chó săn cho Bạch Đế. Vì vậy... Hắn thu hồi ánh mắt lại, nở nụ cười rạng rỡ như nắng xuân. Ta dẫn ngươi đi giết vài tên cổ thần. Giết cổ thần hả? Dư sơ độ kinh hãi, đứng hình một lúc lâu mới vội đuổi theo Tần Mục, thì thào hỏi. Sư thúc nè, rốt cuộc ngài là ai vậy? Long Kỳ Lân mới cười đáp. Đương nhiên là một thiên tôn rồi, ngươi không nghe kinh Bách Xuyên nói hay sao vậy? Giáo chủ nhà ta chính là một thiên tôn, cũng là quốc sư Duyên Khang, giáo chủ Thiên Thánh Giáo. Ngươi từng nghe qua Thiên Thánh Giáo chưa vậy? Dư sơ độ ngơ ngác lắc đầu. Ta sinh ra ở Cửu Châu, cả đời chưa từng rời đi. Long Kỳ Lân mới phấn chấn tinh thần, từng bước hướng dẫn. Ủa, Thiên Thánh Giáo chính là giáo phái do lão sư của ngươi, Dân La Đế Ngụy Tùy Phong đại giáo chủ sáng lập trước đây á. Tổng cộng có 361 chi phái tuân theo thánh nhân chi đạo để giáo hóa bách tính hằng ngày. Dùng gì để thành thánh nhân? Phải đạt được tam lập, lập giáo, lập ngôn, lập công, tam lập thành thánh. Hiện đang là thời kỳ cần người á. Dư lão đệ nè, ngươi vốn là đệ tử Dân La Đế rồi, mà Thiên Thánh Giáo lại do Dân La Đế sáng lập, ngươi... Dư sơ độ, vị đại cao thủ ngọc kinh cảnh giới bị Long Kỳ Lân mê hoặc, mơ màng gia nhập Thiên Thánh Giáo, nhận làm hộ pháp trưởng lão. Cửu Châu cổ thần không phải là tinh quân, bọn họ không có tổ tinh mà chỉ có tổ địa. Chính vị cổ thần này được sinh ra từ tế tự của tạo vật chủ thời Thái Cổ. Tổ địa của họ nằm tại trung tâm Cửu Châu, mỗi vị đều có nơi sinh thành riêng. Tổ địa Ký Châu Bạch Thổ cổ thần, bốn phía sấm chớp đùng đùng, lôi vân bao phủ hoàn toàn dãy núi, chồng chất không biết bao nhiêu tầng. Tiếng gần nơi này, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Xung quanh không một sinh vật nào dám tồn tại, bất kỳ sinh linh nào tới gần đều sẽ bị lôi đình chém giết. Từng một từ xa quan sát, trong biển lôi vân kia hiện lên dãy núi trắng bệch bị lôi đình đánh nện. Trên đỉnh núi đứng sừng sững những kim giáp thần nhân uy phong lẫm liệt. Những thần nhân này tuân theo thần chỉ của Bạch Thổ cổ thần, không ngừng đập chùm chọe tạo ra lôi âm, công kích nguyên thần của kẻ dám xâm nhập. Cửu Châu cổ thần để duy trì sự thần bí và uy nghiêm của mình đã dùng lôi vân bao phủ tổ địa. Ngay cả thần chỉ giả tu luyện thành công cũng khó lòng vượt qua lôi vân vào bên trong được. Do đó, sau khi thần thông giả Cửu Châu tu thành thần chỉ, còn phải vượt qua lôi kiếp này mới có tư cách tiến vào chính đại tổ địa. Bái kiến cổ thần của thế giới Cửu Châu, trở thành thần tướng dưới trướng họ. Đối với chúng sinh Cửu Châu, cổ thần cực kỳ thần bí khó lường, như rồng thấy đầu mà không thấy đuôi, khiến vô số người sùng bái tế tự. Tần Mục Dẫn theo Dư Sơ Độ, Yên Nhi và Long Kỳ Lân xuyên qua tầng lôi. Dư Sơ Độ kinh ngạc, phát hiện ra những kim giáp thần nhân canh giữ dường như là không nhìn thấy bọn họ, dù họ đi ngang qua ngay trước mặt những vị thần này. Sự thúc quả nhiên lợi hại, tạo nghệ thần thức này thật là chưa từng nghe thấy đó. Gã thầm tán thán. Bọn họ tiến sâu vào biển lôi vân trùng điệp, Dư Sơ Độ lần đầu được thấy toàn cảnh tổ địa, bạch thủ cổ thần. Giữa núi non trùng điệp và lôi vân cuồn cuộn, một tòa tế đàn ngàn dặm hiện ra trước mắt. Tế đàn này lớn vô cùng, so với tế đàn linh năng đối thiên kiều lớn gấp bội, không biết do bậc đại năng nào kiến tạo. Bốn phía tế đàn, giữa lôi đình và mê vụ là vô số bộ xương khổng lồ đang hướng về tế đàn hành lễ. Hàng vạn thi cốt khổng lồ như những ngọn núi nhỏ, có thể sánh ngang cự thần, xếp thành từng vòng quanh tế đàn hùng vĩ. Dư Sơ Độ tới gần một cái bộ xương, ngửa đầu nhìn lên, thấy trán những thi cốt này đều khảm một cái viên bảo thạch hình thôi, phát ra ánh sáng mờ ảo, ánh sáng từ mi tâm thi cốt chảy về phía tế đàn, thoát ẩn thoát hiện. Những người này là tạo vật chủ, người sáng tạo ra bạch thủ cổ thần. Long Kỳ Lân thì thầm, Dư Sư Độ kính cẩn nhìn những hài cốt này, dù tạo vật chủ không mạnh bằng gã, nhưng mà họ đã sáng tạo ra sinh mệnh kỳ dị như cổ thần, đáng được tôn kính. Văn minh thái cổ quả thực có sức hút đặc biệt. Bọn họ leo lên tế đàn, nơi đây có vô số thần ma, có lẽ là hậu duệ bạch thủ cổ thần hoặc thần chỉ giả đã vượt qua lôi kiếp. Bạch thủ cổ thần đã kiến tạo ra một tòa thần thành xa hoa trên tế đàn. Trong thần thành này, các thần chỉ đang hưởng thụ xa xỉ với tiểu trì Nhục Lâm. Tần Mục dẫn mọi người xuyên qua thần thành, chứng kiến những tế phẩm chưa bị ăn thịt bị nhốt trong lồng. Đó là nô lệ các tộc do bạch thủ hiến tế cho bán thần, trong đó không ít là người thường. Họ bị giam ở trong lồng, mặt mày lo âu, nhưng phần lớn là đờ đẫn vô hùng, nửa ngày mới chớp mắt một lần. Dư Sư Điệt, ngươi là thần chỉ sinh trưởng ở đây, hẳn là hiểu rõ lịch sử Cửu Châu và Tam Trụ Thiên chứ? Tần Mục dừng bước hỏi. Nơi này chưa từng trải qua cách mạng Long Hán và cách mạng Xích Minh sao? Dư Sư Độ trầm ngâm. Ta từng nghe lão sư nhắc qua cách mạng Long Hán, Xích Minh thời đại và chuyện Thượng Hoàng nữa, nhưng mà nơi này không phải là nguyên giới, giống như các chư thiên khác, nơi này trăm vạn năm chưa từng biến đổi gì. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sống như vậy rồi. Tần Mục trầm tư. Cách mạng Long Hán, cách mạng Xích Minh, Thượng Hoàng biến pháp, Khai Hoàng biến pháp, tất cả đều oanh liệt biết bao. Thế mà không thể truyền ra khỏi nguyên giới, không thể đến được các chư thiên khác trong vũ trụ. Người ngoài nguyên giới vẫn sống như xưa, vẫn bị cổ thần và bán thần nô dịch, y hệt thời Long Hán năm đầu. Đám người kia đã chết lặng, cam chịu số phận đời đời kiếp kiếp, kể cả vận mệnh của chính mình và cả tương lai hậu thế. Duy chỉ có nguyên giới trong suốt trăm vạn năm qua, từng lớp chí sĩ nhân từ không ngừng xuất hiện, không ngừng phản kháng, không ngừng chống cự, không ngừng cải biến. Từng một ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm hướng về trung tâm tế đàn, nơi lực lượng tế tự hội tụ. Một vị cổ thần vĩ đại hiện ra trước mắt của gã. Vị cổ thần này toàn thân trắng như tuyết, hình dáng như là khỉ trắng, gần guốc dữ tợn với bốn cánh tay, từng khối cơ bắp cuộn cuộn lộ ra dưới làn da. Trên đỉnh đầu mọc lên một cái chiếc sừng nhọn màu đỏ thẫm. Lúc này gã đang dẫn dắt lực lượng tế tự hô hấp thủ nạp, thân thể khổng lồ như núi của gã theo nhịp thở mà co giãn, cơ bắp chuyển động tạo nên những tia chớp đan xen, hàng ngàn đạo thần chỉ vần quanh, miệng phát ra đạo âm, dùng đạo âm đó để rèn luyện thân thể. Những thần chỉ khác điều khiển bạch cốt chùy, từng chiếc đầu lâu bay ra lao vào những cái chiếc lồng giam để hút lấy hồn phách sinh linh hiến tế. Những đầu lâu ấy quay trở lại nhảy múa quanh vị cổ thần, phun ra nuốt vào những hồn phách vừa hút được, rồi theo nhịp thở của bạch thủ cổ thần mà bị hấp thu vào trong cơ thể. Vị cổ thần thống trị ký châu bạch thủ này lại chuyên cần khổ luyện ngày đêm, thậm chí còn nỗ lực hơn cả những hậu thiên sinh linh. Gã còn có thể mượn hồn phách của hậu thiên sinh linh để luyện công, tràn đầy tà tính và yêu dị. Dù cổ thần khó lộng phá vỡ xiềng xích đại đạo của bản thân, nhưng có thể không ngừng thăm dò tiến lên trên con đường của mình, đẩy uy lực đại đạo đến cực hạn. Rõ ràng bạch thủ cổ thần chính là một tồn tại như vậy. Yên Nhi có chút bất an, khẽ nhắc nhở. Công tử, trong tổ địa, thực lực cổ thần mạnh hơn hẳn, chỉ bằng dẫn hắn ra ngoài tổ địa mới hạ thủ đi. Long Kỳ Lân cũng âm thầm lo lắng nữa. Thực lực vị cổ thần này dường như còn mạnh hơn cả Ngũ Diệu Tinh Quân năm xưa nữa, giáo chủ nào nên thận trọng hơn. Từng một dừng bước, Yên Nhi và Long Kỳ Lân vừa thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên hắn rút lưu ly thanh thiên tràng cắm xuống đất. Hai người giật mình, chỉ thấy Tần Mục cúi người trước pháp tràng, trầm giọng nói: "Xin mời bảo bối diễn hóa nhị thập bát chư thiên." Ngay khi lưu ly thanh thiên tràng chạm đất, Bạch Thủ Cổ Thần đã cảm ứng được, lập tức mở mắt. Gân cốt tứ chi Bạch Viên đột nhiên nổ lớp bớp, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, thân thể bành trướng gấp mấy lần trước đó và vẫn không ngừng phình to. Dừng cái cúi đầu của Tần Mục đã khiến lưu ly thanh thiên tràng bùng nổ. 28 tầng hoa cái biến thành từng lớp chư thiên không ngừng mở rộng. Toàn bộ Bạch Thổ Tổ Địa lập tức bị nhị thập bát chư thiên chia cắt. Những thượng ma vây quanh Bạch Thổ Cổ Thần bất đắc dĩ bay lên cao, rơi vào từng tầng chư thiên. Ngay cả tế đàn dưới chân cổ thần cũng bị cái tầng chư thiên thứ nhất này cuốn đi, ném ra xa tích tắp. Khoảnh khắc mà Tần Mục ngẩng đầu đứng dậy, thân hình đã lao đi. Lưu ly thanh thiên tràng chuyển dịch không gian, trong nháy mắt đưa hắn đến trước mặt Bạch Thổ Cổ Thần. Pháp bảo này quả thực là vận chuyển theo ý niệm, xứng danh thiên hạ đệ nhất chí bảo. Theo Tần Mục, thủ đoạn luyện khí của Bát Đế Huyền Vũ không cao minh, thậm chí có thể nói là thô thiển. Bọn họ chỉ đơn giản ghép các bảo vật lại, tạo thành một cái món đồ thô ráp khó coi. Nhưng chính vì số lượng bảo vật được ghép vào quá nhiều, lại thêm tâm nguyện thành thực từ trứng cổ thần đặt trên đỉnh, khiến nó trở thành thần binh vô địch thiên hạ. Lúc này nhục thân Bạch Thổ Cổ Thần vẫn đang phình to. Nhưng gã đã cách tổ địa của mình tới 27 tầng chư thiên, mỗi tầng đều cách xa vạn dặm. Gã lập tức cảm nhận được sự trống rỗng về lực lượng, một nỗi kinh hãi chưa từng có trào lên. Là chí bảo của Bát Đế Huyền Vũ, lưu ly thanh thiên tràng. Tâm thần của gã rối loạn, lưu ly thanh thiên tràng từng được cổ thần thiên đế tung xưng là thiên hạ đệ nhất chí bảo, sở hữu uy năng khôn lường. Món bảo vật này đã biến mất 600.000 năm, sao bây giờ lại xuất hiện rồi? Dù tâm thần rối bời, Bạch Thổ Cổ Thần vẫn quyết đoán ngừng bành trướng, bắt đầu thu nhỏ thân thể, tiếp tục phình to trong tình trạng mất tổ địa yểm trợ, chỉ khiến cho gã trở thành con hổ giấy. Thu nhỏ thân thể sẽ giúp lực lượng ngưng tụ. Dựa vào trăm vạn năm khổ tu đại đạo, gã tin mình không sợ bất kỳ ai. Nhưng ngay lúc đó, Tần Mục đã xuất hiện trước mặt, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ngập trời. Đây chính là thời khắc Bạch Thổ Cổ Thần vừa ngừng phình to, chưa kịp thu nhỏ, lúc mà lực lượng trống rỗng nhất. Dù vậy, gã vẫn bình tĩnh. Cổ thần sinh ra đã nhập đạo, trời sinh nắm giữ đại đạo, có ưu thế mà hậu thiên sinh linh hay bán thần khác không thể sánh bằng. Dù không thể đặt chân sang lĩnh vực khác, nhưng chỉ cần đào sâu đại đạo của mình, gã tin rằng với ưu thế tiên thiên cùng cảm ngộ đạo pháp, gã có thể nghiền nát bất kỳ hậu thiên sinh linh hay bán thần nào. Trên con đường của mình, gã chính là vương giả vô địch. Nhưng mà khi chứng kiến kiếm quang của Tần Mục, gã chợt nhận ra mỗi đường kiếm kia đều nhắm thẳng vào khuyết điểm đại đạo của mình. Mỗi đại đạo trên đời này đều không hoàn mỹ, nhất là cổ thần đại đạo, bởi tất cả cổ thần đều bị thiên đế triệu tập đi qua, để đạo môn đạo tổ vạch ra những đạo văn phù lục. Ngay cả thiên cung địa mẫu cũng không thoát khỏi số phận bị đạo tổ khắc vẽ đạo văn, huống chi là Bạch Thổ Cổ Thần. Khi nhìn thấy kiếm quang của Tần Mục, gã lập tức hiểu kiếm pháp thần thông này chính là khắc tinh của mình. Gã không kịp suy nghĩ nhiều, vội đưa tay lên đỡ. Đạo quang từ lòng bàn tay bắn ra, đại đạo của gã oanh minh vang dội. Tin chắc với tu vi áp đảo, gã có thể nghiền nát kiếm pháp thần thông của Tần Mục. Ba cánh tay còn lại đồng loạt giơ lên, mỗi tay kết ứng pháp khác nhau, một ứng sát phạt nhục thân, một ứng chấn nhiếp nguyên thần, một ứng hủy diệt vạn vật quanh Tần Mục. Ba đạo ứng pháp này chính là tinh hoa tu luyện trăm vạn năm của gã, là tuyệt học chí cao đúc kết từ đại đạo bản thân. Cánh tay thứ nhất đã nghiền chiến kiếm quang Tần Mục, chỉ cần chặn được kiếm thế, đánh vỡ bảo kiếm của đối phương, ba đòn sát thủ tiếp theo sẽ giáng xuống thân thể của Tần Mục, nghiền nát hắn thành tro bụi. Đúng lúc đó, gã thấy kiếm quang của Tần Mục lướt qua năm ngón tay mình như là không gặp chút kháng cự nào. Ngón cái của gã bị đứt lìa, nửa bàn tay cùng bốn ngón tay cũng bật tung. Theo làn kiếm quang sáng như tuyết là bóng hình Tần Mục, khuôn mặt ấy khiến cho gã khiếp sợ. Mục Thiên Tôn! Cơ mặt của Bạch Thổ Cổ Thần co giật dữ dội. Tên sát thủ khét tiếng từ thời viễn cổ, kẻ từng tàn sát ngũ diệu cổ thần đã trở về. Đối với Mục Thiên Tôn, Bạch Thổ Cổ Thần vốn chỉ nghe danh, nhưng sau khi Tần Mục chém giết ngũ diệu cổ thần, cái tên ấy đã khắc sâu vào tâm khảm của gã như ác mộng không dứt. Danh hiệu Mục Thiên Tôn gã nghe đã lâu, nhưng mà biến mất suốt 600.000 năm, mãi đến 10 năm trước mới xuất hiện trở lại. Khi ấy gã mới biết Mục Thiên Tôn giờ chỉ là thiếu niên xuyên không đến thời đại Long Hán. Mang danh Mục Thanh, tu vi chẳng có gì đặc biệt. Đặc biệt hơn nữa là Mục Thiên Tôn giờ không còn hung danh năm xưa, mà được các cổ thần truyền tụng là Vạn Kiếp Bất Diệt Đại Pháp Sư. Tương truyền chỉ cần bảo hộ Mục Thiên Tôn, cổ thần sẽ thoát kiếp nạn, vĩnh hằng bất diệt. Dĩ nhiên Vạn Kiếp Bất Diệt chỉ là các cổ thần, không phải là bản thân Tần Mục. Các cổ thần vui mừng khôn xiết, tưởng có thể trở lại thời đại Long Hán, thậm chí khôi phục kỷ nguyên thái cổ khi cổ thần thống trị thế giới nữa. Bạch Thổ Cổ Thần cũng nghe cái tin đồn ấy nữa, từng vui mừng không ít, dù phụ thuộc thiên đình, thần phục tây thiên bạch đế, duy trì tục lệ huyết tế mang trợ, nhưng gã luôn cảm thấy không tự do. Nếu mà Mục Thiên Tôn, kẻ từng tàn sát cổ thần tàn bạo năm xưa, thực sự có thể trở thành ân nhân giúp đỡ cổ thần thoát kiếp, ấy cũng là chuyện tốt. Huống chi Mục Thiên Tôn hiện tại yếu ớt, dễ bị khống chế. Nhưng hôm nay Mục Thiên Tôn xuất hiện chỉ để giết gã. Ứng pháp thứ hai của Bạch Thổ cổ thần thất bại, ứng thứ ba cũng như vậy. Ứng thứ tư đánh thẳng vào sau lưng thượng mục, uy lực kinh thiên. Ngay lúc đó, đạo quang từ sừng trên trán của gã bắn thẳng về phía thượng mục. Đạo quang đập vào kiếm quang, làm tan biến lớp vỏ kiếm khí, lộ ra bản chất thành tàn kiếm. Ứng pháp thứ tư đã áp sát sau lưng thượng mục, nếu không né tránh, ắt sẽ phải chết. Nét mặt của gã giật giật nở nụ cười, tiếng nói như sấm vang lên. Mục Thiên Tôn dừng tay, chúng ta vốn là... Chiến Minh Hữu cuối cùng chưa kịp thúc lên, tàn kiếm trong tay thượng mục bỗng nhiên biến thành thần đao, chém ngang cái sừng thần của gã. Một đao chẻ núi, bổ đôi thần giác cứng rắn nhất này. Thần giác vỡ làm đôi, bay ra khỏi đỉnh đầu của gã. Ứng pháp thứ tư của Bạch Thổ cổ thần đã áp sát hậu tâm thượng mục, nhưng mà thần đao trong tay thượng mục đã hóa thành trường kiếm, lướt ngang trán của gã. Ứng pháp thứ tư đập mạnh vào lưng thượng mục, máu thịt văng tung tóe. Cùng lúc đó, sọ não Bạch Thổ cổ thần văng xa. Từng mục bị đòn đánh ấy làm cho nát lưng, cơ bắp hoàn toàn bị hủy hoại, rơi xuống cũng khối sọ não khổng lồ phía sau xương cốt cổ thần. Hắn nhìn xuống thấy rõ cấu trúc não bộ đã mất một nửa của Bạch Thổ cổ thần. Trùng chớp mắt, con mắt thứ ba giữa trán từng mục mở ra, một tia sáng bắn vào nửa cái não còn lại. Thiên hồn Bạch Thổ cổ thần tan rã, địa hồn và thần hồn muốn đào tẩu nhưng không kịp, lập tức vỡ vụn thành hắc sa linh hồn tán loạn khắp nơi. Lưu ly thanh thiên tràng thu lại ầm ầm. 28 tận chư thiên hóa thành hoa cái, thu về trụ cột chính. Các thượng ma chưa kịp hoàng hồn, trở lại vị trí quanh tế đàn, ánh mắt ngơ ngác. Bạch Thổ cổ thần vẫn ngồi ở đó, ba tay giữ ứng pháp, uy lực chưa tan hết, một bàn tay chỉ còn có nửa, trên mặt vẫn lơ lửng nụ cười. Thần tổ, chuyện gì xảy ra vậy? Các thượng ma nhốn nháo nhìn quanh, mãi đến lúc này bọn họ mới phát hiện Bạch Thổ cổ thần đã chết rồi. Từng một vận chuyển bá thể tam đăng công, thương thế nhanh chóng hồi phục. Hắn thu hồi lưu ly thanh thiên tràng, quay người lại trầm giọng nói. Đi Huyền Châu phương Bắc, gặp thành thủ cổ thần. Đằng sau, tiếng khóc vang lên. Dư Sư Độ bước đi chập chững theo đoàn người Tần Mục, trong đầu vẫn còn hiện rõ hình ảnh Tần Mục chém giết Bạch Thổ cổ thần lúc nãy. Một màn đao quang kiếm ảnh ấy đã khiến cho gã chấn động vô cùng. Năm xưa, Vân La Đế Ngụy Tùy Phong áp chế 12 vị cổ thần, tuy cũng khiến cho gã kinh hãi, nhưng vẫn không so sánh bằng cảnh tượng ngày hôm nay được. Ngay cả việc từng một chém giết Kinh Bách Xuyên trước đó cũng chẳng thể so bì. Dư Sư Độ cảm thấy máu nóng trong người sôi trào, chỉ muốn cầm đao kiếm lên mà chém giết điên cuồng, dẹp tan mọi bất công trên đời. Vị sư thúc này dường như mang trong mình một tinh thần kỳ lạ, có sức hút mãnh liệt khiến cho gã bị nhiễm theo, khiến cho nhiệt huyết của gã cuộn trào không thôi. Sư thúc, rốt cuộc ngài là ai vậy? Gã lẩm bẩm hỏi. Long Kỳ Lân mới cười đáp. Đương nhiên là một thiên tôn rồi, trưởng lão thiên thánh giáo, ngươi đã hỏi câu này một lần rồi mà. Dư Sư Độ vẫn không hài lòng với câu trả lời này, lầm bầm. Một thiên tôn hả? Dù sao gã cũng là đệ tử được Vân La Đế Ngụy Tùy Phong trọng dụng nhất. Kinh lịch phong phú khiến cho gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thận trọng nói. Sư thúc, ngài giết Bạch Thổ cổ thần, chỉ sợ sẽ lộ tung tích. Thiên đình và Bạch Đế chỉ cần tra hỏi hồn phách của hắn là có thể truy ra thủ phạm thôi. Không truy được đâu, hắn đã hồn phi phách tán rồi. Ngoài ta ra, ai có thể tái tạo linh hồn cho hắn chứ? Trên đời này chỉ có một người có thể biết được cái chết của hắn thôi. Người đó chính là ta. Dư Sư Độ trợn tròn con mắt, vô thức dừng bước lại. Long Kỳ Lân quay lại cười nói. Dư trưởng lão nè, mau lên đi. Dư Sư Độ vội vàng bước theo, ngập ngừng nói. Sư thúc nè, ngài có thể dạy đệ tử không vậy? Từng mục quay lại nhìn gã đầy nghi hoặc. Dư Sư Độ mới vội giải thích. Đệ tử không phải cho rằng bản lĩnh sư phụ không đủ đâu, chỉ là sư thúc quá mạnh, khiến đệ tử tham lam, muốn học thêm chút nữa thôi. Ta hiện chỉ là chân thần thôi, sư tôn của ngươi một tay có thể đánh bại trăm người như ta rồi. Bản lĩnh của người ấy đương nhiên cực mạnh rồi, chỉ là chưa tiếp xúc duyên khang biến pháp nên bị hạn chế mà thôi. Đợi khi ta giải cứu người đó ra ngoài rồi, hấp thu thành quả duyên khang biến pháp, thành tựu sẽ còn cao hơn nữa. Ngươi không cần theo ta đâu, chỉ cần đến duyên khang là học được hết thảy của ta rồi. Dư Sư Độ ánh mắt lấp lánh mong chờ. Nếu đệ tử đến duyên khang học tập, có thể trở nên cường đại như sư thúc không vậy? Từng một suy nghĩ rồi lắc đầu. Không thể đâu, ngươi tuy học được bản lĩnh của sư tôn rất tốt đó, nhưng mà tính khai sáng không đủ. ta thấy thần thông của ngươi dùng đi dùng lại đều là của sư tôn, không có chút sáng tạo nào. Dù học được duyên khang biến pháp, ngươi cũng chỉ xếp hạng nhị lưu tam lưu ở đó mà thôi. Dư sư độ mặt mày xám xịt, Từng Mục mới an ủi. Nhưng nếu ngươi học được duyên khang biến pháp rồi trở về thiên định, làm cao thủ nhất lưu cũng dư sức nữa. Trong cảnh giới Ngọc Kinh, ít ai là đối thủ của ngươi. Nếu ngươi có thể dung hợp nhiều loại đế tọa công pháp, tu thành tiểu thiên định công pháp á, thì ngay trong hạng đệ tử thiên tung cũng hiếm kẻ sánh ngang được nữa. Tiểu thiên định công pháp hả? Dư sư độ mắt sáng rực, phấn khích nói. Đệ tử từng nghe sư phụ nói, tiểu thiên định công pháp là dung hợp nhiều đế tọa công pháp, nếu có thể hợp nhất 18 loại thành một, chính là đại thiên định công pháp. Nếu đệ tử tu thành đại thiên định công pháp thì sao? Đó chính là thiên tung. Bất kỳ ai mà lĩnh ngộ được đại thiên định công pháp đều có tư chất thiên tung. Ở cảnh giới Ngọc Kinh, ngươi sẽ vô địch thiên hạ. Ngay cả thiên tung cùng cảnh giới cũng khó thắng được ngươi nữa. Dư sư đủ kích động siết chặt nắm đấm. Từng Một liếc nhìn gã, nhắc nhở. Từ đế tọa công pháp đến tiểu thiên định, mỗi tầng dung hợp thêm một loại, đủ khó tăng gấp bội. Dung hợp hai loại đã cực khó rồi, dung hợp hơn 10 loại càng khó hơn lên trời nữa. Trong đệ tử của Thập Thiên Tung, vạn năm khó gặp một người dung hợp được 6-7 loại đó. Còn dung hợp đủ 18 loại, có lẽ là trên thiên định có nhân vật này đó, nhưng mà ta chưa từng gặp thôi. Dư sư đủ như bị dội gáo nước lạnh, vội hỏi. Vậy thì sư thúc đã dung hợp bao nhiêu loại rồi? 14 loại, cộng thêm đại nhất thống công pháp của ta, tổng là 15 loại thôi. Ta tuy cách đại thiên định chỉ một bước, nhưng mà thực ra còn xa vời lắm. Thập Thiên Tôn không phải hạng tầm thường đâu. Nếu mà cùng cảnh giới đấu với ta chỉ hơn họ một chút mà thôi. Lời than thở của hắn khiến cho Dư Sư Độ kinh ngạc. Vì hắn chưa tiếp xúc với duyên khang biến pháp, nên không hiểu được sự lợi hại của nó. Hết tập 241 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.